Bảo hộ Harry Potter đồng nhân, chương 168, cha đỡ đầu của Erley. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nhóc con khóc, Harry cảm thấy khó chịu. Cậu nhìn bộ ngực không có gì nổi bật của mình, vẻ mặt buồn bực nói. Không có sữa, bà Pomfrey đứng ở bên cạnh bị Harry chọc cười ra tiếng. Uống sữa bột là được rồi. Hermione vội vàng bước lên trước và lấy ra sữa bột mà mình đã chuẩn bị tốt từ trước. Đây là mình mua ở thế giới Muggle. Mình nghe mẹ mình nói rằng mình uống sữa bột này lớn lên. Regulus không nói gì cầm lấy sữa bột và pha sữa cho nhóc con. Harry nhìn Hermione và mỉm cười cảm ơn. Cảm ơn cậu, Hermione. Cậu vẫn luôn chu đáo như vậy. Harry nhận lấy bình sữa từ Regulus và rất cẩn thận cho Erley uống sữa. Tiểu Erley bú dòng sữa thơm ngọt và không có thời gian để khóc. Mọi người đều về đi, đã khuya rồi. Bà Pomfrey nhắc nhở mọi người trời đã tối rồi, không cần chậm trễ thời gian chơi với con của một nhà ba người. Ngồi ở đây không có người nào là kẻ ngốc, tự nhiên hiểu rõ ý tứ của bà Pomfrey. Mọi người tự giác rời khỏi hầm, về sau còn có rất nhiều cơ hội để tới xem Erley. Harry nằm ở trên giường và trong lòng ngực ôm cậu con trai nhỏ yếu, Snape ngồi ở mép giường và nhìn Harry tỏa hơi thở từ ái. Sau khi uống sữa xong, Erley yên tĩnh hơn rất nhiều, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn cố gắng mút núm vú cao su trông cực kỳ đáng yêu. Harry nhịn không được vươn ngón tay ra chọc chọc khuôn mặt nhỏ của Erley, mềm mại và rất thoải mái. Harry, Snape cực kỳ hưởng thụ khoảnh khắc bình yên này, giọng điệu khi nói chuyện cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Hả, Harry ngẩng đầu, đem ánh mắt từ trên người con trai chuyển đến lên trên mặt của Snape. Lúc này cả người của Snape đều phát ra ánh sáng ôn hòa, giống như sau khi có con Snape trở nên không giống như lúc trước. Em còn chưa có quyết định chọn ai là cha đỡ đầu cho con trai của chúng ta. Khi Snape nói từ con trai của chúng ta, vẻ mặt bình tĩnh và khóe miệng bất giác nhếch lên. Harry nghiêng đầu tựa hồ giống bị làm khó bởi câu hỏi này. Anh không muốn chọn sao? Khóe miệng của Snape giật giật, người duy nhất ta có thể nghĩ đến chỉ có con công kia thôi. Nghĩ đến Lucius, khóe miệng của Snape run rẩy một chút, em cảm thấy thích hợp sao? Harry hơi nghẹn lời, kỳ thật là không thích hợp. Nếu chọn Lucius làm cha đỡ đầu của Erley, cậu sợ con của mình về sau sẽ trở thành một Malfoy. Không phải nói Malfoy không tốt, chỉ là mọi người tự hiểu đi. Nếu để cho Harry chọn, trong lòng cậu chỉ có đúng một ứng cử viên. John đi, Harry nói với một nụ cười. Tên Weasley kia, Snape có chút không dám gật đầu đồng ý, bởi vì John thật sự rất ngốc và có những đặc điểm đặc biệt của Gryffindor mà Snape không thích nhất. Một Slytherin có cha đỡ đầu là Gryffindor. Cái này tổ hợp quỷ dị này khiến khóe miệng Snape nhịn không được mà run rẩy. Tại sao anh biết sau này Erley nhất định là Slytherin? Harry không đồng ý liếc mắt nhìn Snape một cái. Snape nhướng mày, Slytherin Snape, thằng bé còn có thể đi đến Gryffindor sao? Em đùa với ta sao? Harry ho khan hai tiếng. Khụ khụ, cũng đúng. Nếu đứa nhỏ này mà đi đến Gryffindor e rằng sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Đứa nhỏ này là chú định là Slytherin. Dù sao em mặc kệ, liền chọn John làm cha đỡ đầu của Erley. Harry nổi lên tính tình trẻ con của mình. Snape luôn luôn không có cách nào với Harry. Sao em lại cứ giống như một đứa trẻ con? Em mới 14 tuổi. Harry mỉm cười xấu xa. Anh chính là dụ dỗ trẻ vị thành niên, giáo sư. Snape bất đắc dĩ đồng ý với yêu cầu của Harry. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau khi John biết mình phải làm cha đỡ đầu của Erley, sung sướng nhảy dựng lên thiếu chút nữa là đụng phải nóc nhà. Harry, là thật, John kích động đến mức nói năng lộn xộn. Tại sao cậu lại chọn mình? John cảm thấy chính mình không phải là người có thể làm cha đỡ đầu tốt. Cậu ham chơi, học tập không giỏi, đầu óc còn không thông minh, theo cậu thì Draco và Neville đều thích hợp hơn so với cậu. Harry chỉ mỉm cười và trả lời, cậu chính là người bạn đầu tiên của mình, dù là kiếp trước hay kiếp này. Cách chương.